Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, chương 1885, Long Quy với Hải. Đánh người không đánh khuôn mặt, mắng chửi người không mắng ngắn, chẳng qua đã người chết rồi, cũng bất tất quan tâm mặt cùng ngắn chỗ. Nghe nói kiếm chủ lại có như này bí văn chi về sau. Vương Khải Hà điền một cái lông mi trực nhảy một cái hắc hắc cười không ngừng. Các ngươi biết là được, đừng ra bên ngoài truyền, dù sao cũng là Tây Thiên kiếm chủ, chừa cho hắn điểm mặt, coi như xem ở vô danh huynh tình phân lên. Từ Ngôn thấy hai người cười đến hèn mọn, không khỏi dặn dò một câu, Ngôn ca nhi yên tâm, hai chúng ta kín miệng, nhiều lời trở về Tình Châu thời điểm cho môn hạ đệ tử cho rằng chuyện cười nói một chút. Yên tâm, nhất định không truyền tới chân vũ giới. Chúng ta làm việc kiên cố cực kỳ. Nói không lắm miệng nhất định sẽ không lắm miệng. Yên tâm đi, nghe xong hai người cam đoan. Từ Ngôn như trước không tin, nghi ngờ nhìn một chút hai người. Thấp giọng nói, cũng đừng nói là ta truyền. Ta sợ chân vô danh chết không nhắm mắt. Chân vô danh có thể chết hay không không nhắm mắt Từ Ngôn. Không biết. Hắn có dự cảm từ Vương Khải Hà Điền biết được kiếm chủ bí ẩn chi về sau. Sợ rằng toàn bộ Tình Châu giới người đều phải biết cái chuyện cười này. Còn có thể hay không truyền tới chân vũ giới đến. Vậy nghe theo mệnh trời. Không ở số nhiều đề Chu Tình Thiên cùng chân vô danh. Từ Ngôn xoay người nhìn về phía trong phế tích chỉ còn một hơi thở một đầu cự thú. Viêm ma động mẫu thú không có bị thu hút niết phàm giới. Chẳng qua ở thận thú uy áp chi hạ căn bản không thể động đậy. Lại bị nuốt giết qua một lần. Trong khoảng thời gian này kém chút không chết ở Minh Sơn. Này thì đã suy yếu được chỉ còn một hơi. Đi tới gần, Từ Ngôn lấy ra một ít đan dược đưa vào mẫu thú miệng khổng lồ. Mới tới Bắc Châu thời điểm, là ngươi hộ tống ta. Đa tạ, ta không bị thương ngươi. Ngươi đi đi, mẫu thú thần trí hỗn độn. Nhưng là có thể đại thể nghe hiểu Từ Ngôn chính là lời nói. Cự nhãn chuyển động, nhãn trong phảng phất mang theo bi thương. Thủy Trung bị cho rằng là chính mình sở sanh ma tử. Không nghĩ tới nhân gia lại là nhân tộc cường giả. Tương phản to lớn làm cho mẫu thú có vẻ thập phần cô đơn. Dường như mất đi mẹ của đứa bé. Tràn đầy bi thương cùng sợ hãi. Làm mẫu thú khôi phục một ít khí lực. Dùng rằng đi hướng xa chỗ lại liên tiếp không thôi quay đầu thời khắc. Từ Ngôn trong đầu đã ở trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đời này của hắn không cha không mẹ. Làm mất đi lão đạo sĩ thân trên. Lên, cảm nhận được thân tình. Bây giờ, cũng từ nơi này đầu mẫu thú thân trên. Lên, cảm nhận được đã lâu thân tình. Cứ việc cái kia thân tình không phải đối với hắn mà phát. Chờ mẫu thú cách xa. Từ Ngôn ánh mắt biến được lạnh lùng, nhìn phía vẫn tồn tại như cũ thận thú cùng thận thú trên người Huyễn Nguyệt Cung. Chu Tình Thiên nói trận đạo thần thông, bây giờ trở thành độ kiếp cảnh Từ Ngôn rốt cục có thể cảm giác được. Phía trước hóa thần chi cảnh căn bản nhìn không ra phần này thần thông kỳ dị. Hải thị thận lâu, Huyễn Nguyệt chi pháp, kỳ dị sơn môn truyền tống trận, thật chẳng lẽ có thể đến Huyễn Nguyệt Cung, đến cửu trọng thiên. Từ Ngôn đang thì thầm trung nhan lại mi sơn. Hắn có thể cảm giác được trận đạo thần thông tồn tại. Cũng không pháp kết luận có phải hay không đi vào mảnh này hư vô hải thị thận lâu. Coi như thật có thể tốc hành cửu trọng thiên. Có phải hay không đăng trên. Lên, thận thú, là có thể cởi ra tất cả bí ẩn. Câu kia ta ở cửu trọng thiên chờ ngươi. Như trước vờn quanh ở bên tai. Tới tự cổ tuyên nói nhỏ. Tựa như một loại ác mộng, lái đi không được, cửu thiên tuyệt hiểm, thận trọng mà đi, đạo tử có thể nhìn ra được Từ Ngôn do dự, tiến lên nói đạo, phải không hai anh em chúng ta đi trước thăm dò đường một chút. Tuổi tác lớn, cũng sống được chán ngán, sớm muốn đi thiên thượng nhìn đến cùng có thứ tốt gì. Hà Điền cười ha hả nói, đúng vậy a, hai chúng ta lão bất tử, phiền chán nhất cuộc sống yên tĩnh. Nếu để cho ta chết già ở đầu giường đặt gần lò sưởi, ta nhất định chết không nhắm mắt. Vương Khải chộp lấy tay nói đạo. Muốn đi liền cùng đi. Sinh tử mà thôi. Tính là cái gì? Sở Bạch nói xong càn rỡ. Tình huynh đệ lại hiện ra hết không thể nghi ngờ. Đại ếch ăn ngon sao? A-ô gãi đầu. Trong mắt hắn chỉ có thức ăn. Liền thận thú đều bị cho rằng là một loại nguyên liệu nấu ăn. Hiên Viên Tuyết không nói gì, mà là nắm chắc Từ Ngôn cánh tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi trên lên, tràn đầy dứt khoát. Các ngươi nói đối diện đại cấp mô a, sợ cái gì? Hải đại kiềm tới tinh thần, quát lên, phổ thiên chi hạ, ai có thể ngăn cản ta vương giải bộ tộc? Ta một tiếng lệnh xuống, cái gì Huyễn Nguyệt Cung, cái gì Cửu Trọng Thiên, hết thảy đều cho bình rồi. Hải đại kiềm chỉ là đại yêu cảnh giới, hắn cũng không biết cửu thiên chi thượng nguy hiểm cỡ nào. Nếu là thật như Đan Thánh Sở nói, nơi đây có thể thẳng đến Cửu Trọng Thiên, như vậy trăm con hóa vũ cũng sẽ chết với thiên khung. Chững chạc Hiên Viên Hạo Thiên trầm giọng nói, Huyễn Nguyệt Cung thần bí khó lường, không ai có thể tưởng tượng đến Huyễn Nguyệt Cung cường đại, cũng không người biết Huyễn Nguyệt Cung chân chính bí ẩn. Liền cùng Đan Thánh giao tình không cạn, Hiên Viên Hạo Thiên cũng như nói vậy, xem ra Huyễn Nguyệt Cung hoàn toàn chính xác quỷ bí. Từ Ngôn gật đầu, cười nói, luân phiên ác chiến, theo Bách Thần Lôi chiến đến Niết Phàm giới, theo Tây Châu đấu đến Bắc Châu, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Huyễn Nguyệt Cung đã lưu hạ sơn môn truyền tống, ai thích đi người đó đi đi, chúng ta trở về uống rượu. Hắn nói như vậy, tất cả mọi người yên tâm xuống. Vương Khải cùng Hà Điền nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Đạo tử gật đầu mỉm cười. Ai cũng biết đi Huyễn Nguyệt Cung có thể vừa đi không về. Đi thông Cửu Trọng Thiên thông đạo, cùng đi thông địa phủ không có gì khác biệt. Đã không đi Huyễn Nguyệt Cung, mọi người dồn dập buông lỏng xuống. Thận thú tuy là bàng đại, nhưng là cũng sẽ không động. Cứ như vậy nằm ở đại địa lên, thoạt nhìn thập phần hư huyễn. Thậm chí nhường sinh ra có thể theo thú người xuyên đi qua ảo giác. Nham tương muốn động lại. Cái kia thanh kiếm. Hà Điền nhìn dưới chân nham tương. Tiếc hận nói. Niết phàm kiếm cùng đại địa hòa làm một thể. Người có thể cầm nổi hay là ta có thể cầm nổi. Hơn nữa đáng tiếc không thể tiếc đó là Ngôn Ca Nhi chuyện. Vương Khải nhưng thật ra nhìn thoáng. Được. Nghe nói hai người nói thầm. Từ Ngôn cúi đầu nhìn một chút theo động lại nham tương mà bị cuốn vào địa tâm cự kiếm. Trong kiếm thành quốc, ở một vị cố nhân, làm phiền chư vị, đừng đi quấy nhiễu nàng. Từ Ngôn vừa nói như thế, ai còn có thể lo lắng niết phàm kiếm. Vương Khải Hà Điền lập tức biểu thị chính mình đối với kiếm không có hứng thú. Đối với đao cảm thấy hứng thú, đạo tử cùng Hiên Viên Hạo Thiên dồn dập gật đầu ý bảo. Sở Bạch căn bản xem thường. A-ô đối với không thứ có thể ăn xưa nay không quan tâm. Hiên Viên Tuyết nắm lấy Từ Ngôn tay. Theo dưới nền đất cự kiếm trên. Lên, rời ánh mắt. Nàng không muốn kiếm. Bởi vì nàng muốn người đang ở bên người. Buông tha nhất kiện tiên thiên linh bảo. Kỳ thực Từ Ngôn cũng luyến tiếc. Nhưng là muốn bắt đầu Tuyết Cô Tình liều mạng một dạng tương trợ. Hắn chỉ có thể lắc đầu. Đối với chìm vào địa tâm cự kiếm lấy mỉm cười nói đừng. Nham tương làm lạnh, tạo thành khắp nơi kênh rạch hỏa sơn giải đất. Đại địa trên, lên, một mảnh nóng rực, lãnh vũ rơi xuống đất lập tức bốc hơi phát thành từng mảnh một bạch khí. Vì vậy Minh Sơn giải đất biến thành mây mù bao phủ đất kỳ dị. Liền to lớn thận thú cũng bị vũ khí bao vây, nhìn không thấy tung tích, niết phàm giới chi chiến. Hao phí Từ Ngôn quá nhiều khí lực. Hiện tại hắn thầm nghĩ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Còn Huyễn Nguyệt Cung chỉ có thể lấy sau lại tính toán sau. Trước khi rời đi, Từ Ngôn nhìn về phía thủy chung xoay quanh ở phụ cận. Lại có vẻ bất an Bạch Long. Vươn tay, đối phương chậm rãi tới gần. Đem long thủ dán ở Từ Ngôn lòng bàn tay. Vào tay chỗ, một mảnh lạnh lẽo. Bạch Long long lân hơi lạnh. Mà Hắc Long Long Lân tắc thì mang theo ác diễm một dạng nóng rực. Thủy cùng hỏa, đã định trước vô pháp dung. Tâm niệm câu thông, làm cho Từ Ngôn hiểu một cái đạo lý. Long hồn hóa thân Sở Linh Nhi cùng tiểu tịch sẽ vui vui mừng hắn. Tiếp cận hắn, là bởi vì hắn có ngôn thông thiên khí tức. Còn chân chính Bạch Long thân thể nhưng ở chống cự hắn. muốn cách xa hắn, bởi vì hắn là ác niệm bổn nguyên. Ngươi cũng đi thôi, đi ngươi thích địa phương. Biển rộng không sai, Bạch Long nên ở trong biển sâu du lịch, tự do tự tại. Giống, Long Ngâm trung tràn ngập ly biệt ý. Bạch Long do dự thật lâu, cuối cùng bay lên trời, bay về phía hải vực, biến mất ở chân trời, dường như tiêu thất thành hư vô thiện hồn giống nhau. Tuy là nhìn không thấy, vẫn tồn tại như cũ giữa thiên địa, có thể ở trong biển rộng ngao du bay lượn, có thể ở hoa nở trung thơm tràn ngập, có thể ở trong giấc mộng uống rượu hát vang, có thể ở trong nhân thế lĩnh hội trăm năm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.